Mạc Tăng, chương 40, lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, bên trong Minh An cung, Cố Hy và Cố Cẩn ngồi đối diện với nhau ở trên kháng. Cửa sổ mở rộng hướng ra sân. Trong sân treo đầy các loại đèn lồ âng sáng ngời ấm áp. Cố Cẩn nhấp rượu, nghiêng tai lắng nghe một trận xôn xao từ bên ngoài Thần Huy môn truyền vào. Cười nói, Tết Nguyên Tiêu năm này so với năm trước lại càng náo nhiệt hơn. Đúng vậy, lúc này bên ngoài đã rất náo nhiệt. Cố Hy cũng cười nói, vừa mới qua giờ ngọ, bốn phía núi ngao đã có người chờ xem đèn lồ âng. Còn phải hơn một canh giờ nữa mới tới hội đèn lồ âng. Khắp nơi đã chen chúc chật như nêm cối. Vừa đến Tết Nguyên Tiêu, mới phát hiện ra Thành Kiến Nhạc chúng ta lại có nhiều người như vậy. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều đầy ắp người. Cũng không biết người nhiều như vậy, bình thường đều đi đâu. Mấy năm nay, thu hoạch cũng không tệ. Nhìn khí hậu năm nay, có lẽ lại là một năm được mùa. Tâm trạng Cố Cẩn rất tốt. Kho Vĩnh Gia năm nay mới sắp xếp thay đổi. Đệ lặng lẽ đi qua xem một chút, lại rút mấy bao lương ra xem thử. Nếu có người dám cả gan động tay vào kho lương, giết không tha. Được, Cố Hy trả lời ngắn gọn. Ta định giao hộ bộ cho đệ nắm giữ. Trong thời gian 2 năm, đệ phải điều tra kỹ lưỡng kho lương các nơi một lần. Còn có mấy nơi chúng ta đã thảo luận trước đó. Trong 2 năm này hãy sửa chữa kho lương cho xong. Dự trữ đầy lương thực mới. Xưởng chế tạo Đông Tây và kho quân khí giao cho Phan tướng. Cố Cẩn trầm giọng nói. Hộ bộ là Vĩnh Bình Hầu quản lý. Cố Hy hơi nhướng mày. Điều hắn qua quản lý lễ bộ. Chuyển giao quyền lực. Không phải hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vị trí tể tướng sao? Cố Cẩn khẽ cười một tiếng. Muốn điều tra kỹ kho lương, nắm giữ lương thực, thì hộ bộ phải đổi không ít người. Đây lại là một trận tranh đấu. Cố Hy nhìn Cố Cẩn, nhướng mày cười nói. Quản lý hộ bộ là Thẩm Vân, không phải Thẩm Hạ. 2 năm trước, ta đã định chiếm giữ hộ bộ. Cố gắng thử qua mấy lần. Thẩm Vân cắn chặt hộ bộ không buông. Vô cùng khó ra tay. Thẩm Vân này, là người kín tiếng. Rất có chủ ý, mấy lần tạo ra cơ hội thăng chức cho hắn. Hắn vẫn không hề dao động. Hiện tại, Thẩm Vân đã chết. Chuyện này đã có thể động thủ. Chờ đợt bổ nhiệm mới, thì sẽ bắt đầu từ vị trí hộ bộ thị lang bỏ trống của Thẩm Vân trước tiên. Đệ trở về cùng với thủ chân lựa chọn ra mấy người cho tốt. Người nên gặp, từ ngày mai trở đi, sẽ bắt đầu gặp một lần. Vẻ mặt Cố Cẩn vui vẻ. Được. Cố Hy vui vẻ đồng ý, nâng chén cụng với Cố Cẩn. Hai người uống hết rượu trong chén. Cố Hy cúi người rót rượu cho Cố Cẩn. Rũ mắt nói, sau đại triều hội đầu năm mới. Đệ thấy sắc mặt hoàng thượng không được tốt lắm. Cố Cẩn cúi đầu thở dài. Thân thể hoàng thượng năm nay không thể so được với mấy năm trước. Hôm qua ta gặp hoàng thượng, nói chuyện sắc lập thái tử. Hoàng thượng có chút do dự. Nói để 6 tháng cuối năm xem thế nào đã. Nếu bệnh của ông ấy không khá hơn, thì cuối năm sẽ sắc lập thái tử. Cố Hy liền nhíu mày. Hoàng thượng vẫn cứ kéo dài mãi. Không xứng đáng không sắc lập. Nói cái gì mà không muốn đại ca chịu ủy khuất. Thật sự là, mấy chữ giả mù sa mưa phía sau. Cố Hy cứ thế mà nuốt xuống. Nhưng một ngày chưa sắc lập thái tử, thì đám vô liêm sỉ Vĩnh Bình Hầu phủ liền lo lắng thêm một ngày. Lo lắng đại ca, lo lắng ta, nghĩ mọi cách để náo loạn. Hoàng thượng lại che chở cho bọn họ. Chuyện hộ bộ này, chúng ta muốn lấy được, thì phải cho bọn họ một chỗ tốt hơn mới được. Nhưng chúng ta lại không phải vì bản thân mình. Giao lại bộ cho bọn họ. Cố Cẩn rũ mắt nói. Lại bộ, Cố Hy trợn mắt. Lại bộ là ngũ tương phân công quản lý. Có ngũ tương trông coi. Không xảy ra sai lầm lớn. Hơn nữa, năm ngoái quan lại trong kinh vừa mới khảo hạch và điều nhiệm xong rồi. 3 năm khảo sát một lần. Kỳ khảo sát tiếp theo cũng còn lâu. Về phần khảo sát theo thông lệ, Thẩm Vân đã chết. Phụ tử Thẩm Hạ muốn tìm ra chút manh mối, ít nhất cũng phải 2-3 năm. Hơn nữa chưa chắc bọn họ đã có đủ kiên trì. Đợi đợt khảo hạch sau. Động vào hộ bộ trước. Chờ Vĩnh Bình Hầu Phủ náo loạn một hồi. Sẽ giao lại bộ cho bọn họ. Trong lúc đó, thế nào cũng có 2-3 tháng chuẩn bị mà. Trong 2-3 tháng này, để Thủ Chân ra tay sắp xếp lại mấy người bên Vĩnh Bình Hầu kia một chút. Quen thuộc lại bộ, hoặc là người thông minh nhanh nhẹn, chọn cho họ một chỗ tốt. Thăng chức một chút cũng không sao. Điều bọn họ ra khỏi kinh thành. Cố Cẩn cười nói. Được. Cố Hy đáp lại một tiếng. Trầm mặc một lúc. Nhỏ giọng nói. 2-3 năm. Đại ca cảm thấy. Hoàng thượng từ nhỏ đã đi theo bên cạnh tiên hoàng. Tranh đấu đoạt địch. Cửu tử nhất sinh. Thân thể suy nhược vô cùng. Mầm bệnh ăn sâu. 2. Cũng chỉ khoảng 2-3 năm thôi. Cố Cẩn thở dài liên tục. Cố Hy di chuyển để ngồi thoải mái hơn một chút. Nâng ly lên với Cố Cẩn. Ba người Lý Tăng Nhu và Hắc Mã. Kim Mao chậm rãi ăn uống ở Ngộ Tiên đi 3 mét. Sau khi ăn uống thoải mái xong đi ra. Thì đi dọc theo đường lớn Chu Tước. Đi dạo qua phố Ngự. Hôm nay trên núi đèn lồ âng rực rỡ. Núi ngao khổng lồ được thắp sáng rực. Lễ hội đèn lồ âng Tết Nguyên Tiêu nổi tiếng của Thành Kiến Nhạc chính thức bắt đầu. Lúc này, Lý Tăng Nhu đi trên đường lớn Chu Tước vô cùng náo nhiệt mà chỉ muốn thở dài. Hắc Mã và Kim Mao mỗi người một bên, chen lấn mấy chục bước theo sát Lý Tăng Nhu. Hắc Mã không nhịn được, kéo Lý Tăng Nhu lại. Cúi sát nói, lão đại, cô xem nhiều người như vậy. Nếu như bất thình lình đâm một đao, rất dễ dàng di ba tê chết vài người. Hai người theo sát ta như vậy. Là sợ ta bị đâm sao? Lý Tăng Nhu đứng lại. Hắc Mã và Kim Mao đồng loạt gật đầu. Lý Tăng Nhu giơ tay lau mặt. Thở ra một hơi. Duỗi tay tóm lấy cánh tay của Hắc Mã và Kim Mao. Đẩy hai người lên trước mặt mình. Nhìn cả một đường đầy nam nữ ăn mặc đẹp đẽ này đi. Nếu lúc này giết người trên đường. Máu thịt be bét. Chẳng phải là sẽ hỗn loạn ngay lập tức sao? Hỗn loạn rồi thì sẽ như thế nào? Vậy thì sẽ dẫm đạp chết không ít người. Hắc Mã đáp cực nhanh. Kim Mao gật đầu liên tục. Không chỉ dẫm chết người. Mà còn xô đẩy đụng ngã đèn. Chưa chắc đã đi lấy được nước. Nếu thật sự hỗn loạn như thế. Đặt ở trong mắt quan phủ. Vậy thì không phải là sát thủ. Mà là phản tặc. Cái lão nhàn rỗi ở ngõ Chư Đầu kia lúc còn trẻ đã gặp sát thủ. Vậy thì nghề sát thủ này chắc chắn đã có rất nhiều năm rồi. Sau nhiều năm như vậy mà vẫn còn hoạt động tốt, thì có nghĩa là, bọn hắn rất thông minh, biết chuyện nào có thể làm, chuyện nào thì không, phải học cách suy luận ra. Lão đại, cái suy luận này, vẻ mặt Hắc Mã khó xử. Kim Mao liền tiếp lời. Rất khó học, học không được. Lão đại, vậy thì cứ yên tâm đi dạo. Vừa rồi ăn hơi nhiều. Đi dạo một lúc cho tiêu cơm rồi chúng ta đi đường tắt trở về. Lý Tăng Nhu chắp tay sau lưng đi về phía trước. Hai người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới bắt đầu mở to hai mắt. Cùng vui vẻ xem hoa đăng. Dọc theo phố Ngự đi qua cầu Long Tân. Lý Tăng Nhu nghiêng đầu nhìn con hẻm tối đen phía sau quán kỹ. Chép miệng hỏi. Ngõ này có tên không? Có. Gọi là ngõ Lê Hoa. Kim Mao trả lời rất nhanh. Có thể đi tắt từ chỗ này không? Lý Tăng Nhu nói xong. Đi xéo về phía ngõ Lê Hoa trước. Có thể. Kim Mao vui vẻ lên tiếng. Chạy vài bước tới trước mặt Lý Tăng Nhu. Cắm đầu đi vào ngõ Lê Hoa tối tăm. Cách trương.